Một lần nữa cho phép bà tôi xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Á Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép bà tôi xin được mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện ma kinh dị Pháp Sư của tác giả Mộc Mộc, mang tên là Vườn Ngải. Bộ truyện này mình sẽ đọc trong vòng 3 tập. Chúng ta sẽ cùng xem là tác giả Mộc Mộc đem đến cho chúng ta điều gì. Để tương tác trực tiếp với tác giả Mộc Mộc, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Mộc Mộc. Một chút nữa Mộc Mộc comment thì mình sẽ ghi bình luận lên để cho anh chị em dễ tương tác. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 1 của Vườn Ngải, tác giả Mộc Mộc. Chuông điện thoại vang lên, phả thẳng vào tai làm cho tôi giật mình tỉnh giấc. Căn phòng ngủ vẫn cứ chìm trong bóng tối mù mịt. Hiu hắt qua ô cửa sổ, ánh đèn đường lờ mờ chiếu vào, thông qua lớp rido chắn ngang cửa. Quơ tay sang bên cạnh, tôi tìm đến vị trí nơi chiếc điện thoại đang phát ra âm thanh, rồi giơ lên xem là ai gọi. Đồng hồ chỉ bây giờ mới có 2 giờ sáng. Kể từ khi tôi bắt đầu đi làm đến giờ, đã rất lâu tôi không bị đánh thức bởi những cuộc gọi nửa đêm như thế này. Đưa chiếc điện thoại lên tai, tôi khó chịu, cất giọng ngái ngủ. Ai đấy? Alo? Anh Hải à? Đêm hôm anh gọi em có chuyện gì vậy? Sáng sớm mai em có bài giảng và tiết đầu đấy. Thủy đấy à? Anh xin lỗi đã gọi vào giờ này. Nhưng mà có chuyện đột xuất. Anh phải thông báo cho em gấp đây này. Chuyện gì đấy anh? Nói mau đi em còn ngủ tí. Tôi ngáp dài ngáp ngắn một cái. À, là thầy hiệu trưởng báo. Bắt đầu từ sáng mai, anh và em sẽ có chuyến công tác đột xuất lên trên tỉnh Điện Biên đấy. Dự là phải đi trong vòng 1 tháng. Em cứ chuẩn bị sắp xếp hành lý đi. Mai qua trường, rồi mình lên đường luôn. Nghe anh Hải nói đến đây, tôi giật mình bật dậy. Tất cả cơn buồn ngủ đều tan biến. Ánh mắt của tôi hiện lên sự hốt hoảng. Câu nói của anh Hải như tiếng sét dội vào tâm trí. Tôi như không tin vào tai mình mà chồm dậy hỏi ngược lại cho chắc chắn. Anh nói thế là sao? Em không hiểu. Cái gì mà đi luôn? Cái gì mà lên tận Điện Biên? Sao lại xa thế? Thế là thế nào? Anh cũng không biết được. Đại khái là chỉ thị gấp trong đêm. Thế thôi. Bây giờ em cứ chuẩn bị hành lý đi nhá. Có cái chuyện gì thì mai lên trường khắc rõ. Được rồi, anh cúp máy đây. Ném chiếc điện thoại xuống giường, tôi tần ngần người trong chốc lát, thở dài sườn sượt. Việc công tác đột xuất đối với tôi thực ra nó cũng không phải là lạ, mà có lẽ là cũng chẳng hẳn là quen. Từ lúc tôi được chọn vào biên chế, cũng đã có vài lần tôi phải nhận được thông báo đi công tác dài ngày, nhưng chưa bao giờ nó lại đột xuất đến mức này cả. Đặt báo thức sớm thêm 30 phút, tôi lại rúc đầu vào trong chăn. Là một giáo viên dạy tiểu học, hàng ngày ngoài việc lên lớp cùng đám nhỏ thì hầu như tất cả thời gian rảnh rỗi tôi đều dành cho công việc viết lách, kể về cuộc sống hàng ngày, hoặc đôi khi là những lời khuyên tâm lý dành cho các bạn trẻ ở tuổi mới lớn. Cũng chính vì quỹ thời gian eo hẹp như vậy mà tôi dù đã chạm tuổi 30, ở cái độ tuổi đã bước một chân vào ngưỡng cửa của sự ế mốc ế meo, thì giờ đây tôi còn chưa có lấy một người chung chăn chung gối. Nhìn đám bạn đồng lứa, đứa nào cũng có một chồng hai con, thậm chí có những đứa nó cao tay nó còn lấy được đến đời chồng thứ hai, thứ ba. Tôi chỉ cảm thấy buồn tội. Thế nhưng nhân duyên trời định, tôi cũng đành phải tự an ủi bản thân rồi thở dài cho qua. màn đêm cứ như vậy trôi qua, cho đến khi phố thị đã bắt đầu vang lên những tiếng ồn ào, những tia nắng đầu tiên của ngày chiếu qua ô cửa sổ. Làm gì mà sớm thế con? Sao quần áo bừa bãi hết cả ra giường ra đệm thế này? Giọng nói chua chát của mẹ làm tôi giật mình quay lại. Sáng sớm ngày hôm nay, như thường lệ mẹ vẫn nấu bữa sáng rồi đi lên phòng gọi tôi dậy. Nhìn chiếc vali vứt chồng chơ dưới đất cùng với đống quần áo trên giường, mẹ khó hiểu. Tính tôi từ trước tới giờ cũng vốn lời giải thích. Tôi chỉ đáp cột lộn. Con phải đi công tác một tháng. Bố mẹ ở nhà. Con phải đi ngay đi. Kéo cái vali ra ngoài, tôi ngoái đầu lại. Nhìn lại đống quần áo lộn xộn ở trên giường, tôi cười gượng gạo. À, mẹ dọn nốt đống quần áo vào tủ giúp con, nhá. Con phải đi qua trường luôn, không muộn. Ô thế gấp thế à? Thế ăn sáng rồi cũng đi. Mẹ chuẩn bị cơm nước đầy đủ. À, ăn một tí rồi đi chứ lại không đói. Ô kìa, thế đi công tác ở đâu đấy? Mẹ tôi giật mình gọi với theo. Tôi không trả lời bà, một mạch kéo vali xuống dưới nhà. Lúc đi ngang qua phòng khách, thấy bố đang ngồi đọc báo sáng. Tôi tiến đến dặn dò vài câu, rồi ra xe. Đặt chiếc vali kéo vào cốp xe, tôi đạp ga phóng đi. Nói về gia đình tôi, bố mẹ cũng chỉ là công chức về hưu. Được cái khi còn trẻ, coi như cũng có chút của ăn của để. Cho nên bây giờ cuộc sống cũng khá là thoải mái. Cũng như mọi chuyến công tác khác, tôi đều tự mình lái ô tô đi cho tiện. Nhưng câu nói của thầy hiệu trưởng ở phòng họp lại làm cho tôi loáng thoáng, không vui. Chuyến công tác lần này tôi không được tự chủ phương tiện, bởi vì đường xá xa xôi cũng như là đi lại nguy hiểm. Cho nên nhà trường sẽ cho xe đưa tôi và anh Hải đi. Thầy hiệu trưởng, thầy nói thế là như thế nào? Tại sao lại không được di chuyển bằng phương tiện cá nhân? Vẻ mặt của tôi khó hiểu. À, cô Thủy, lần này trường chúng ta tự cử cô cùng với anh Hải lên đấy hỗ trợ. Bởi vì cô giáo viên ở trên đấy gặp một chút chuyện cho nên không thể công tác tiếp. Bây giờ đang đợi có giáo viên mới thì cô và thầy Hải lúc đó sẽ lại trở về trường công tác như bình thường. Dự kiến là hai người chỉ đi có một tháng thôi. Còn việc không đi xe lên được là bởi vì huyện này ở sâu, cách xa trung tâm thành phố lắm. Đường vào đa phần là đường đất, việc đi lại khó khăn, ô tô không vào trong được đâu. Nhà trường quyết định là cho xe đưa hai thầy cô lên đấy, rồi sắp xếp cho người dân bản địa đưa cô vào, cô cứ yên tâm. Lời giải thích của thầy hiệu trưởng tôi cũng hiểu phần nào. Kể ra thì cũng đúng, tôi là giáo viên trẻ nhất trường, lại là giáo viên mới. Những việc khó khăn này không phải tôi đảm nhiệm thì còn ai vào đây. Sau cuộc họp giao ban tại trường, tôi kéo cái vali ra ngoài xe, rồi bắt đầu cuộc hành trình đi lên vùng rừng núi ngút ngàn Tây Bắc. Khác với những chuyến công tác trước, lần này chẳng hiểu làm sao, tôi cứ thấy có một nỗi bất an nào đó mơ mơ hồ hồ. Ngồi trên xe nhìn ra ngoài ô cửa sổ, trong đầu của tôi cứ chập trùng những suy nghĩ. Tôi đang phải lên một vùng núi, rồi nơi đó sẽ như thế nào đây? Tôi tự vẽ ra một hàng loạt những khung cảnh, cuộc sống, sinh hoạt của những con người mà nơi tôi chuẩn bị đến. Cứ như vậy, khi thành phố đang rời xa đằng sau lưng, trước mắt là ngút ngàn cây cối, tôi cứ miên man chìm vào giấc ngủ. Sau hơn 10 tiếng đồng hồ đi xe, dọc hai bên đường bây giờ chỉ toàn là rừng với núi và những hàng cây cao vút, thi thoảng còn nghe cả tiếng những động vật hoang dã kêu ở bên tai. Tôi ngó đầu nhìn ra bên ngoài ô cửa kính, thấp thoáng trong làn sương mù. Ở bên đường tôi thấy có bóng dáng người đàn bà với cái lưng còng còng đang tập tễnh bước đi. Chiếc xe nhanh chóng lướt qua người đàn bà lạ, Tôi vốn có tính thương người, nhìn bà cụ vất vả chống gậy từng bước nặng nề, tôi ra hiệu cho bác Tài dừng lại rồi mở cửa bước ra. Tiến đến gần bà cụ, tôi đưa tay đỡ lấy bà rồi cất giọng hỏi. Bà ơi, bà làm gì ở đây mà lại đi một mình thế này? Sắc trời cũng sắp tối rồi, thế con cháu của bà đâu? Sao không ai đưa bà đi thế này? Bà cụ cũng chẳng để ý đến câu nói của tôi, cứ thế lầm lũi chống gậy bước, tóc tai xõa sợi che kín cả khuôn mặt. Mặc cho cố gắng dò nhìn, tôi vẫn không thể nào hình dung được mặt mũi của bà già này ra sao. Đi thêm được một đoạn, bỗng nhiên bà già hỏi tôi bằng giọng khàn đặc. Người mới lên đây đấy à? Dạ, cháu mới lên. Bà là người trên bản à? Thế nhà bà ở đâu để cháu tiện cháu đưa về? Tôi không suy nghĩ lại mà đáp. Bà già chỉ tay về ngọn núi cao nhất, rồi cất giọng tiếp. Ở kia kìa, nhưng không về được rồi. Chết lâu rồi thì làm sao mà về? Cô có muốn ở đây với ta không? Sau câu nói ấy, bà cụ đột nhiên quay phắt lại nhìn tôi. Gương mặt của bà ta bây giờ nhăn nheo rúm gió, con mắt lồi cả ra ngoài, hàm răng đen xì xì lưa thưa cái còn cái mất. Cái đầu của bà già đột nhiên bẻ quặt sang một bên, vuông một góc 90 độ, trông đáng sợ. Bà ấy cười khành khạch. Tôi kinh hãi đưa tay đẩy bà ấy ra, rồi ngã lăn ra đất hét toáng lên. Mau, đánh thức cối dậy, nhanh lên xem nào. Anh lái xe thấy tôi la hét, thì giật mình gọi anh Hải. Cho đến khi anh Hải lay tôi tỉnh dậy, anh lái xe mới thở phào nhẹ nhõm. Đi thêm một đoạn, anh mới bắt đầu kể. Chỗ chúng tôi vừa đi qua, ngày xưa đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm. Bà cụ tôi mơ phải chính là nạn nhân trong câu chuyện đó. Mà nói đúng ra, ấy phải là một vụ án. Cách đây vài năm, tại vùng này hẻo lánh đã có một bi kịch. Vì gia cảnh nghèo khó, người con trai lại nghiện rượu. Sau một lần uống say sưa, anh ta đã giơ tay đập chết người mẹ ruột của mình, rồi ném xác bà cụ xuống vực, chính là chỗ xe vừa đi qua, nơi tôi gặp ác mộng. Cũng chỉ vì là bà già không đưa tiền cho anh ta, mà mới xảy ra cái sự bi thương ấy. Kể từ đó trở đi, thi thoảng người qua đường đúng đoạn này lại gặp một bà cụ. Nếu như ai nhận lời ở lại với bà ta thì sẽ bị bà ấy bắt lại. Nói đến đây, anh tài xế mới liếc nhìn tôi qua cái gương chiếu hậu rồi thở dài. Cũng may cho cô là tôi nhận ra sớm đấy, chứ không thì lại thêm một người nữa. Nghe anh tài xế kể lại câu chuyện, tôi rùng mình. Anh nói sao? Thêm một người nữa? Thế có nghĩa là đã từng có nhiều người bị giống như em à? Đúng rồi, nhiều người bị bà cụ bắt đi lắm. Tính đến bây giờ theo như tôi biết cũng phải đến 5-6 người rồi đấy. Điều lạ là đều là những cô gái độ 20-30 tuổi thôi. Thấy người ta kể, dù người con trai nhậu nhạt bù khú như thế, nhưng mà bà ấy thương hắn lắm. Chắc là bắt các cô về làm vợ cho con bà ấy. Lúc đi anh xử ý, anh không nhắc hai anh em. May mà cô không sao đấy. Thôi thế sắp tới nơi rồi, hai người chuẩn bị đồ đạc xuống xe, giờ cũng muộn rồi. Có khi đêm này ta phải thuê tạm nhà nghỉ ở dưới thị trấn, mai có người ở bản sẽ xuống đón cả hai. Tôi gật đầu ra hiệu với anh tài xế, rồi thở dài nhìn ra bên ngoài. Qua gương chiếu hậu tối tăm, tôi liếc nhìn cố lại đoạn đường khi nãy. Cảm giác lạnh buốt sống lưng làm cho tôi thoáng rùng mình. Không ngờ vừa mới đặt chân lên đến đây, thứ đón tiếp tôi đầu tiên lại là một câu chuyện ma quái đáng sợ, xen lẫn một chút đáng thương. Quả đúng với câu rừng thiêng nước độc. Không biết rồi khoảng thời gian tôi ở lại đây, liệu sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa. Thế nhưng khung cảnh đồi núi chập trùng dường như kéo tôi quên đi câu chuyện ban nãy. Tôi thích thú ngắm nhìn từng mái nhà thoát ẩn thoát hiện ở phía xa xa, thỉnh thoảng lác đác thấy những người đồng bào mặc bộ đồ trang phục bản địa màu sắc sặc sỡ đi qua lại ở bên đường. Ngộ lắm, còn những đứa trẻ bé xíu xiu đằng sau lưng đeo một cái gùi rễ còn phải to hơn cả người nó, trong ấy chứa đầy những củ măng trông tươi ngon lắm. Bọn trẻ thấy xe đi qua tròn mắt lên mà giơ tay vẫy vẫy, nở những nụ cười ngây ngô, rồi lại cuống cuồng đi về kẻo mặt trời sắp sửa khuất núi. Đến rồi, thế hai người tối nay tạm nghỉ chân ở đây nhé. Anh lái xe thả tôi và anh Hải trước cửa một nhà nghỉ cũ kỹ. Nhìn cái nhà nghỉ tồi tàn, tôi có thoáng chút không hài lòng. Quay sang định phàn nàn, nhưng câu nói tiếp theo lại làm cho tôi im bặt. Khách sạn này xây ở đây cũng lâu rồi, cho nên là xuống cấp. Nhưng mà khổ, thị trấn này có mỗi cái khách sạn này thôi. Thôi, thầy cô cố gắng một tí. Được rồi, có lỗ chỗ chú chân qua đêm là tốt lắm rồi. Thế cảm ơn anh suốt đoạn đường dài đã đưa chúng em lên đến nơi an toàn. Anh vất vả quá. Anh Hải khách sáo đáp lại. Tôi cũng đành cúi đầu từ biệt anh tài xế, rồi kéo xe theo chiếc vali đi vào bên trong. Bước qua cánh cửa, mùi ẩm mốc phả vào mặt. Tôi đưa tay che mũi, quay mặt ra ngoài. Cùng lúc đó, một ông cụ độ ngoài 60 chập chững bước ra. Thấy hai người chúng tôi tay kéo vali như hiểu ý. Ông cụ quắp quắp cái tay, có lẽ là vì hậu quả của một cơn tai biến nhẹ. Vui vẻ hỏi. À, cô cậu cần tìm phòng hả? Thế tìm phòng đơn hay là phòng đôi nhỉ? Anh Hải nở nụ cười thân thiện, đẩy chiếc vali đến sát bên quầy. Dạ chào ông, chúng cháu từ xa đến, phiền ông cho chúng cháu hai phòng đơn, cạnh nhau là được. Nghe đến đây, gương mặt của ông cụ khẽ động. Ông cụ nhìn chúng tôi, nheo nheo mày suy nghĩ gì đó. Đợi một lúc lâu không thấy ông cụ trả lời, anh Hải cất giọng hỏi lại. Ông ơi, thế ông có còn phòng không đấy? À, còn chứ. Chỉ có điều là xui cho cô cậu một tí. Vừa có đoàn tham quan đến thuê, cho nên chỉ còn phòng 303, 304. Cô cậu nhận chìa khóa rồi lên phòng. Nóng lạnh tôi bật trước cho rồi. Có thể dùng luôn được. Chịu khó leo cầu thang. Cầm chùm chìa khóa từ tay của ông cụ, tôi cúi đầu cảm ơn rồi quay người đi lên. Như chợt nhớ ra điều gì, ông cụ gọi với. À mà, theo tôi thì để tốt cho hai người. Cậu trai ở phòng 304, cô gái thì ở 303 nhá. Thôi, thế hai cậu cứ nghỉ, cô cậu cứ nghỉ ngơi nhá. Tính tôi vốn ghét bị người ta sắp xếp, câu nói của ông cụ làm cho tôi khó chịu. Thế nhưng vì chuyến đi dài, bây giờ mệt mỏi, tôi cũng gật đầu đi luôn. Bởi vì phòng 303 không có ban công hướng ra bên ngoài, mà tôi thì lại thích không gian thoáng đãng. Mặc kệ lời dặn dò của ông cụ, tôi vẫn quyết định đổi phòng với anh Hải. Đưa tay mở chốt cửa, cái bản lề cũ kỹ nó rít lên tiếng kêu kèn kẹt, cứ như là người bị hen. Một thứ mùi ẩm mốc lại phả vào mặt. Tôi đưa tay phẩy phẩy để chiếc vali ở góc phòng. Tôi mở hết các cửa cho gió lùa vào, thổi đi cái sự ẩm mốc ấy. Tôi buông người xuống giường, mệt mỏi ngủ thiếp đi. Bất giác tiếng gõ cửa làm cho tôi giật mình tỉnh dậy. Tôi mở mắt, thấy trong phòng tối om. Tôi cố gắng lần mò đi ra mở cửa, nhưng bên ngoài chẳng có ai cả. Nghĩ là có ai trêu mình, tôi khó chịu đóng cửa lại quay vào. Vừa bật được bóng điện lên thì âm thanh gõ cửa lại một lần nữa vang lên trầm trầm, làm cho tôi giật mình thêm một lần nữa bực bội. Tôi quay phắt người lại, mở cửa ra, Trước mặt vẫn là một khoảng trống trơn. Rõ ràng là ngay sau tiếng gõ cửa, tôi đã lập tức mở cửa ngay. Không thể nào lại có người chạy nhanh đến như vậy. Đóng cánh cửa lại, tôi cảm giác khó hiểu. Thế rồi những âm thanh ấy lại tiếp tục vang lên trong đêm. Âm thanh trong đêm vắng cho nên nó rõ lắm. Không như hai lần trước, lần này tôi không mở cửa ra ngay mà rón rén tiến lại gần. Đặt tay lên nắm cửa, tôi nín thở chờ đợi. Khoảng chừng một phút sau, giọng của anh Hải vang lên. Thấy tôi, anh Hải vui vẻ. Em làm gì mà anh gọi mãi, mới mở cửa ra thế? Chuẩn bị đi, anh em mình ra ngoài xem có gì ăn không. Chả mấy khi được lên trên này, tiện thì đi chơi một tí, xem văn hóa của mọi người đây thế nào. Tôi cũng gật đầu rồi quay vào phòng. Sau khi tắm rửa thay giặt xong xuôi, tôi cầm điện thoại bước ra bên ngoài ban công. Ở trên màn hình, báo cuộc gọi nhỡ của mẹ. Tôi bấm máy gọi lại, những tiếng tút tút vang lên ở đầu bên kia. Alo, Thủy đây hả con? Thế đã đến nơi chưa? Thế cái công việc thế nào rồi? Thế có gì khó khăn không con? Dạ, con đến nơi rồi. Mọi thứ cũng ổn mẹ. Bố mẹ đã ăn tối chưa? Tôi đứng ở ngoài ban công nói chuyện với mẹ, vừa đưa tay xoa xoa tóc cho khô. Bất giác tôi ngửi thấy như có cái mùi gì, tựa như là có ai đang đốt thứ gì ở bên dưới. Theo phản xạ tò mò, tôi ngó đầu nhìn xuống. Ở dưới sân, ông cụ chủ khách sạn đang đốt từng tập vàng mã. Miệng ông lẩm bẩm gì đó mà tôi nghe không rõ. Tôi cố nhớ lại. Hôm nay cũng chẳng phải là ngày rằm mùng 1. Có làm sao mà ông già lại đốt tiền vàng mã vào giờ này. Mà thôi, chuyện của người ta, tôi cũng chẳng bận tâm làm gì. Quay người đi vào bên trong, tiện tay đóng cửa ban công lại, tránh cái thứ mùi ấy khó chịu bay vào phòng. Nói chuyện với mẹ thêm vài câu thì giọng của anh Hải vang lên ở bên ngoài. Tôi vội vàng từ biệt mẹ rồi tắt máy đi ra. Thấy tôi và anh Hải đi xuống, ông chủ nhà nghỉ liền đẩy chậu vàng mã sang một bên rồi lại lúi húi như lẩm bẩm gì đó. Hai người chúng tôi cũng chẳng để ý đến hành động kỳ lạ của ông cụ, cúi đầu chào rồi đi ra ngoài trung tâm thị trấn. Thị trấn ở đây về đêm cũng sầm uất lắm. Tôi quay sang nhìn anh Hải vui vẻ. Anh cũng không tưởng tượng được là ở trên này đông vui như thế này đâu. Đằng kia có cái gì mà mọi người tụ tập đông thế kia nhỉ? Vừa nói, anh Hải vừa chỉ tay về phía đám đông. Đâu hả anh? Theo hướng tay anh Hải, cách chỗ tôi và anh đứng độ chừng 50 mét, có một đám đông đang nhốn nháo, có tiếng người chửi nhau ầm ĩ. Mọi người đang hiếu kỳ bâu đến ngày một đông. Theo bản năng tò mò, tôi cũng muốn đi sang xem. Bỗng nhiên anh Hải kéo lại. Thôi, mình đứng ngoài này thôi. Ơ kìa, sao thế? Anh thấy hình như là người ta đang đánh nhau đấy. Mình lạ nước lạ cái, tốt nhất là đừng có lại gần, kẻo rồi phải vạ. Anh Hải nói dứt câu, cũng là lúc ở bên kia, tiếng đổ vỡ loảng xoảng, kèm theo đó là tiếng xe máy rú còi inh ỏi. Tránh ra không tao đâm chết mẹ chúng mày bây giờ, tránh ra nào. 3-4 chiếc xe máy lướt vù qua mặt của chúng tôi. Cùng lúc, một âm thanh vang lên. Rồi sau đó cảm giác đầu óc của tôi như tối sầm lại quay cuồng. Thủy, Thủy, em không sao chứ? Thủy ơi! Em không sao. Em chỉ bị chảy sức nhẹ thôi. Đỡ lấy tay anh Hải, tôi lồm cồm bò dậy. Vừa rồi có một chiếc xe trong lúc mải chạy đã quẹt qua làm tôi ngã nhào xuống đất. Cảm giác đau nhói bên hông làm cho tôi nhăn mặt, đưa tay khẽ bóp chặt vào chỗ đau ấy. Nhìn đám thanh niên ở bên kia đã bỏ chạy mất, anh Hải lo lắng. Này, em không sao thật chứ? Thế có đau ở đâu nhiều không? Hay là anh đưa em ra bệnh viện của thị trấn? Hình như bệnh viện cũng ở ngay đây thôi. Em không sao, em chỉ đau một tí thôi. Em về nằm nghỉ một lúc là hết, anh không phải lo. Thật, em không sao đâu. Tôi cố gắng khẳng định với anh Hải là mình vẫn ổn. Cùng lúc đó, người dân ở đám đông cũng kéo nhau chạy đến. Nhìn tôi, mọi người lo lắng, cũng có người hỏi han. Sau khi thấy tôi đã ổn, ai nấy cũng thở phào. Có mấy người thanh niên khác cầm gậy gộc đuổi theo đám đã bỏ chạy. Theo như người ta kể lại thì hôm nay ở thị trấn có tổ chức lễ hội to lắm. Đám thanh niên kia là người ở nơi khác sang đây chơi rồi gây xích mích với một nhóm thanh niên ở đây, dẫn đến xô xát như vậy. Nhìn mọi người chơi vui vẻ ở quảng trường, tôi đã hiểu lý do vì sao đêm nay thị trấn lại tấp nập đến như vậy. Thôi, thế em về phòng nghỉ đi. Sáng mai có lẽ là người trên bản sẽ xuống đón mình sớm đấy. Anh ngủ ngay bên cạnh. Đêm hôm mà có cái chuyện gì thì cứ gọi anh nghe chứ. Tôi gật đầu chào anh Hải rồi mở cửa đi vào phòng. Đằng sau lưng, tiếng chốt cửa phòng anh Hải cũng làm cho tôi yên tâm vài phần. Ít nhất là ở trong cái khách sạn vắng vẻ cũ kỹ rần rợn này, tôi còn có một người thân quen. Buông mình xuống giường, rút điện thoại ra. Đồng hồ chỉ bây giờ đã gần 11 giờ đêm. Tôi mệt mỏi ném điện thoại qua một bên, rồi đắp chăn đi ngủ. Bất giác có tiếng chuông vang lên. Quay sang thấy người gọi là anh Tuyết. Tôi bấm máy nghe. Alo, Thủy đấy à? Em đang làm gì đấy? Em đã ngủ chưa? Anh mới nghe là em phải đi công tác ở trên Tây Bắc phải không? Dạ, em vừa mới về. Ở trên này lạnh quá. Giờ này cũng muộn rồi mà anh chưa ngủ à? Mà làm sao anh biết là em lên Tây Bắc? Ừ, thì anh thấy em đăng ở trên Facebook thì anh mới biết chứ. Mới nay công việc nhiều quá, anh cũng chẳng có thời gian cập nhật tin tức của mọi người. Thế lần này em đi bao lâu? Sắp tới anh cũng có công chuyện trên đó. Anh xem thì cũng gần ngay chỗ em thôi. Thế á? Em đi cũng phải độ tháng đấy. Khi nào anh lên thì gọi cho em. Tôi nói chuyện với anh Tuyến thêm một lúc rồi cũng tắt máy từ biệt. Cuộc nói chuyện giữa tôi và anh cũng chẳng có gì ngoài việc xoay quanh vấn đề anh dặn tôi những điều lưu ý khi lên đây. Từ biệt anh Tuyến, tôi ném cái điện thoại sang một bên rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Theo như tôi biết, anh Tuyến là người làm nghề tâm linh, hầu như cuộc sống của anh đến 90% là nay đây mai đó. Hễ ở đâu có chuyện tâm linh thì ở đó có anh. Cũng có vài lần anh tâm sự với tôi rằng cái nghề này là cái nghiệp mà anh phải trả cho cái tiền kiếp nào đó của anh. Tôi quen anh Tuyến trong một lần đi công tác ở tận Hòa Bình. Cũng chính lần đó may mắn có anh cứu mà tôi giữ được cái mạng đến tận bây giờ. Nói đúng ra thì anh là ân nhân cứu mạng của tôi. Mỗi một lần nghĩ đến mà tôi không khỏi rùng mình. Năm ấy tôi đưa đoàn của lớp lên tham quan đập thủy điện Hòa Bình. Trong lúc mải mê truyền tải kiến thức, bỗng nhiên ở dưới đập, thò lên một bàn tay, túm lấy chân tôi mà giật xuống. Cùng lúc anh Tuyến và mấy người bạn cũng đi tham quan ngay gần chỗ tôi. Thấy tôi bị lôi chân, anh liền vội vã chạy đến tóm lấy tôi mà kéo ngược trở lại. Dường như trong lúc mà đang giằng co với cái thứ ở bên dưới để kéo tôi lên, anh Tuyến trên tay còn bắt những thủ quyết vô cùng kỳ lạ, miệng lẩm bẩm. Mãi về sau này anh mới nói với tôi là hôm ấy tôi bị con ma con quỷ nó kéo xuống để thế mạng đấy. Khẽ kéo cái chăn lên che ngang mặt, tôi mệt mỏi chìm dần vào giấc ngủ. Ở vùng cao, thường thường về màn đêm buông xuống, không khí lạnh cảm giác như len lỏi khắp nơi. Mặc dù là đắp chăn dày thật đấy, thế nhưng thỉnh thoảng vẫn cứ rùng mình. Sương núi đã bắt đầu lảng bảng đổ xuống. Nếu như bây giờ ở một nơi nào có đủ ánh sáng để nhìn, thì mơ hồ cảm giác như có ai, một người khổng lồ nào đó đứng ở trên đỉnh núi cao, đổ nguyên si cả một chậu sương khói xuống thung lũng vậy. Cả thị trấn bây giờ cứ lảng bảng trong sương. kéo cái chăn lên ngang mặt. Cứ thế mà ngủ cho đến nửa đêm. Đang say giấc thì ở bên ngoài từng cơn gió rít phả vào bên trong. Những tấm rèm cửa cứ phất pha phất phơ. Hất cái chăn qua một bên, tôi lầu bầu bò dậy. Rõ ràng là mình đã cài cái then cửa cẩn thận rồi cơ mà. Đến bên cửa sổ, tôi chèn lại từng cánh thật chắc rồi quay lại giường. Mở cái điện thoại, nheo mắt nhìn. Đồng hồ điểm là 2 giờ sáng. Đặt chiếc điện thoại qua một bên, tôi ngáp dài rồi trở lại giấc ngủ. Bất chợt có tiếng huýt sáo vang lên. Tiếng huýt sáo mơ mơ hồ hồ, cảm giác như là rõ lắm, văng vẳng ở bên tai. Tưởng rằng tôi sẽ ngủ ngon lành cho đến sáng. Ê thế nhưng không. Chỉ sau 20 phút đóng cửa sổ là tiếng huýt sáo của ai đó cứ vang vọng ở hành lang dội vào tai tôi vậy. Khó chịu vì một đêm bị đánh thức đến 2 lần, tôi rũ cái chăn ra. Đêm hôm ai mà vô ý thức thế? Thế có để người ta ngủ không thì bảo. Lớn rồi, có ý thức ở nơi công cộng một tí chứ. Ở ngoài ngay lập tức tiếng huýt sáo im bặt. Thấy bên trong đã yên tĩnh trở lại, tôi kéo cái chăn lên rồi lại ngủ tiếp. Thế nhưng cũng không để cho tôi chờ lâu. Khi tôi vừa thiêu thiêu ngủ thì tiếng huýt sáo lại một lần nữa vang lên. Lần này tiếng huýt sáo có phần vồ vập hơn, cứ dội vào tai. Tôi đưa tay bịt tai lại. Ai huýt sáo bên ngoài thế? Có dừng lại không? Hay để tôi báo chủ khách sạn đấy. Tôi nói như hét. Câu nói vừa dứt thì thêm một lần nữa tiếng huýt sáo lại êm bặt. Tôi thở hổn hển, nhịp tim của tôi đập mạnh. Một cảm giác lo lắng hiện lên. Tôi không biết là vừa rồi tiếng huýt sáo phát ra từ đâu mà nó cảm giác làm cho đầu óc của tôi cứ choáng váng. Ngồi ở trên giường, tôi bất giác thở thẫn nhớ lại tiếng huýt sáo lúc nãy. Ngoài hành lang, ngoài tiếng huýt sáo, bây giờ lại có tiếng bước chân. Tiếng bước chân đi trên sàn gạch lạch cạch. Một người đàn ông đang lầm lũi tiến lại, rồi dừng ngay trước cửa phòng tôi. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Tôi giật mình thánh thót. Cánh cửa cũng rung lên bần bật. Tôi đưa tay che ngực, cất giọng nói vọng ra. Ai đấy? Đêm hôm rồi sao lại gõ cửa phòng người ta thế? Anh Hải? Có phải là anh Hải không? Tôi nghĩ đến trường hợp là anh Hải trêu mình, thế nhưng cũng lập tức gạt phát suy nghĩ đó đi. Từ trước tới giờ anh Hải luôn là người cực kỳ nghiêm túc. Mấy việc như thế này anh không bao giờ làm cả. Một sự im lặng kỳ lạ bao phủ cả căn phòng. Tôi không thấy ai trả lời. Tôi nhẹ nhàng cất giọng hỏi lại. Giọng nói run run. Cho hỏi. Ai ở bên ngoài đấy? Tôi không đùa đâu. Đừng để tôi phải gọi điện báo chủ khách sạn đấy. Tôi nói thật đấy. Im lặng chờ đợi thêm 5 phút. Nhưng ở bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì cả. Lật cái chăn qua một bên, tôi rón rén tiến lại bên cửa, áp tai vào cánh cửa gỗ nghe ngóng ở bên ngoài. Trong lúc tôi đang hết sức tập trung, thì tôi mơ hồ nghe tiếng cười khùng khục vang lên. Tôi giật mình lùi lại, lùi về bên gần chỗ cái bàn. Tôi lắng nghe. Sau đó tôi lấy tờ giấy, ghi tên số điện thoại, dò tìm dòng chữ lễ tân rồi bấm máy. Từng hồi chuông ở dưới nhà dưới dội ngược lên tận trên tầng 3. Ở bên ngoài, tiếng cười khàn khàn lẫn trong tiếng chuông điện thoại cứ reng reng. Áp cái điện thoại lên tai, Trong đầu tôi suy nghĩ mông lung, người tôi nóng bừng lên. Nghe máy đi, sao không ai nghe máy thế này? Nghe máy đi mà. Tiếng tút tút vang lên trong điện thoại, kèm theo đó ở bên ngoài cửa, tiếng chuông điện thoại cũng đã im bặt, trả lại không gian tịch mịch vốn có. Tiếng cười khàn khàn cũng không còn nữa. Tôi bấm máy gọi thêm vài ba lần, không thấy ai bắt máy. Tôi thở dài ngồi xuống giường. Trong thâm tâm của tôi bây giờ muốn đi ra mở cửa lắm, nhưng nghĩ đến không biết có cái thứ quái dị gì đang đợi mình ở đằng sau cánh cửa, tôi lại sợ. Nằm xuống nghiêng qua một bên, đưa mắt nhìn đăm đăm ra cửa phòng. Có lẽ bây giờ chỉ cần cánh cửa kia rung lên một cái, có khi tôi sẽ ngất lịm mất. Kéo cái chăn lên đến tận cổ, tôi cố gắng nhắm mắt dỗ giấc ngủ. Thế nhưng cho dù tôi cố gắng đến mức độ nào thì tôi cũng không thể nào ngủ được. Ánh mắt của tôi, tâm trí của tôi vẫn cứ đặt vào cánh cửa phòng. Cảm thấy toàn thân đau ê ẩm khi phải cứ nằm yên một tư thế, tôi gồng người định quay vào trong. Thế nhưng không, cơ thể của tôi khựng lại. Qua màn hình phản chiếu ở tivi, tôi thấy cái bàn đặt ở ngay cạnh giường xuất hiện bóng dáng của một người con gái. Người con gái ấy tóc tai xõa sợi, đang ngồi chành ảnh ở phía trên, quay mặt nhìn thẳng về phía tôi. Đầu cô ta cúi gằm xuống, mái tóc xõa sang hai bên, phủ xuống cả khuôn mặt. Cơ thể của tôi như bất động. Tôi bóp chặt lấy cái điện thoại ở trong tay. Mắt tôi nhắm nghiền. Tôi cố trấn an bản thân. Bây giờ tôi thực sự là nhớ tới anh Tuyến. Tôi mở mắt tí hí liếc qua cái chỗ màn hình tivi một lần nữa, nhưng bây giờ lại không thấy người con gái kia đâu. Tôi run run kéo cái chăn trùm kín trên đầu. Tôi bắt đầu mở điện thoại, tìm số điện thoại của anh Tuyến. Rồi sau đó tôi vào Facebook, thấy nick Facebook của anh Tuyến vẫn sáng đèn. Trên màn hình điện thoại của tôi, một dòng tin nhắn dài được soạn. Tôi bấm nút gửi đi, rồi im lặng chờ đợi. 1 phút, 5 phút, rồi 10 phút, tôi vẫn không thấy anh Tuyến xem tin nhắn của mình. Giờ này có lẽ anh đi ngủ. Tôi thất vọng định đưa tay tắt điện thoại, nhưng âm thanh vang lên làm cho đầu của tôi giãn ra. Cảm giác như là vị cứu tinh đã đến. Anh Tuyến đã xem tin nhắn, anh lập tức gọi lại cho tôi. Alo, alo, Thủy à em, mọi việc thế nào rồi? Anh ơi, mọi thứ lại trở lại bình thường rồi anh ạ. Chuyện không có gì đâu. Có phải em đặt một cái gối bên cạnh phải không? Làm sao mà anh biết? Sao anh biết lạ thế? Không có gì. Bây giờ em quay sang, lật cái gối đó lên, xem có phải là ở dưới gối lõm lại một khoảng, giống như là mình vừa gối đầu lên không? Nếu có thì em úp ngược cái gối lại, rồi dải chăn đệm xuống sàn nhà ngủ tạm. Nghe anh nhé. Tôi từ nãy đến giờ vẫn còn đang hãi lắm, nhưng phải cố hít một hơi thật sâu. Tôi đẩy nhẹ cái chăn ra khỏi mặt. Tôi quay sang nhìn cái gối ở bên cạnh, run run đưa tay lật sang. Trái tim của tôi trong giây phút như siết chặt lại. Từng nhịp, run run dày dày, tôi với tay chạm vào cái gối. Cái gối lạnh lẽo, hơi lạnh lan dọc qua cánh tay. Cho đến khi tôi lật sang một bên. Quả thật, lúc tôi lật cái gối lên, thì ở dưới gối xuất hiện một vết lõm hình tròn. Tôi làm theo lời anh Tuyến, lật úp cái gối, rồi vội vàng dọn chăn đệm xuống dưới sàn nhà. Alo, Anh Tuyến à? Anh có còn ở đó không anh Tuyến ơi? Anh đây. Thế đã làm những gì anh bảo chưa? Em làm xong rồi. Anh ơi, bây giờ phải làm gì nữa hả anh? Thế bây giờ em lẩm nhẩm bài khấn này cho anh. Cứ yên tâm, khấn xong thì cứ thoải mái mà ngủ. Trong phòng này trong phòng này là có vong đấy. Nhưng mà không sao đâu. Chắc là vừa nãy em nằm đè lên người ta quở quáng một tí thôi. Thôi được rồi, cứ khấn đúng như anh bảo, đảm bảo là ngủ ngon lành, họ không quấy phá gì em nữa đâu. Yên tâm đi, anh đã bao giờ anh nói dối em chưa? Học thuộc bài khấn của anh Tuyến, tôi tắt máy từ biệt. Quả thật là sau khi khấn xong, tôi tự nhiên buồn ngủ. Sau đó, đúng là tôi ngủ ngon, ngủ thật sâu, cho đến tận sáng ngày hôm sau. Ở ngoài kia, sương núi vẫn cứ lảng bảng. Thủy ơi, Thủy, dậy chưa? Người trên bản người ta xuống đón mình đây này Thủy ơi. Tiếng gọi của anh Hải làm tôi tỉnh dậy, kéo cái chăn ra khỏi mặt. Từng tia nắng yếu ớt chiếu vào, làm cho mắt của tôi quáng đi một chút. Nhìn đồng hồ đã gần 8 giờ sáng, tôi mệt mỏi đáp vọng ra. Dạ vâng anh, em dậy rồi. Anh xuống dưới đi rồi, em xuống ngay. Thế anh xuống dưới đợi đấy. Thấy anh Hải đã đi, tôi mới vươn người vài cái. Do cả đêm nằm ở dưới đất, cơ thể của tôi nhiễm lạnh, đưa tay đập đập đầu, rồi bò dậy. Sau khi dọn dẹp đồ đạc đâu vào đó, tôi kéo cái vali ra khỏi phòng, ngoái đầu nhìn lại cái giường mà tôi thở dài. Tôi không biết là tại sao cô lại chết ở đây. Một chút tôi sẽ gửi tiền ông chủ ở đây, mua gì đó thắp hương cho cô. Mong cô sớm siêu thoát. Nói rồi, tôi quay người kéo cái vali đi ra. Sau khi hoàn tất thủ tục trả phòng, tôi gửi ông chủ khách sạn thêm một chút tiền, nhờ ông ta mua đĩa hoa quả thắp hương cho cô gái ở trong căn phòng kia. Ông cụ thấy tôi biết mọi chuyện thì áy náy, nhất định không nhận. Nhưng thấy tôi kiên quyết, ông cụ cũng đành gật đầu. Này, em đưa tiền cho ông chủ khách sạn kia làm gì đấy? Anh Hải tò mò. Không có gì đâu anh. Em gửi tiền cảm ơn mà. Cảm ơn. Cảm ơn vì cái chuyện gì? Cảm ơn vì ông đã cho chúng ta một chỗ ngủ ngon giấc. Thế người dân trên bản đón mình đâu anh? Đây kìa, họ đứng cạnh anh với em từ nãy đến giờ đó. Anh Hải chỉ tay về phía hai người đàn ông ngay đằng trước. Tôi bấy giờ mới nhận ra, hai người đàn ông độ đã ngoài 40, làn da ngăm ngăm, đang sởi lởi đứng đó. Sau khi chất hành lý lên xe, họ đèo tôi và anh Hải ra khỏi thị trấn. Nhìn con đường ngày một hẻo lánh, tôi vỗ vai anh Hải. Rồi sau đó quay sang hỏi anh lái xe. Anh ơi, mình cứ đi như thế này, thế sắp lên bản chưa anh? Còn xa lắm. Cô giáo phải đi hết quả đồi này, rồi quả đồi đằng kia. Đi độ 50 con dao quăng thì đến bản của đó đấy. Người đàn ông cất giọng lơ lớ đáp lời tôi. Ôi thôi chết, đi xa như thế hả anh? Thế bao nhiêu lâu nữa mới đến hả anh? Xa lắm. Tính ra phải đi đến 2 tiếng nữa mới đến bản của nó đấy cô ơi. Tôi không nói gì thêm, quay sang nhìn anh Hải vẫn đang hào hứng nói chuyện với anh lái xe. Tôi lắc đầu rút điện thoại xem có gì nghịch không, để giết thời gian. Đoạn đường về bản nơi tôi sắp dạy học càng lúc càng hẻo lánh. Thoát khỏi đường quốc lộ, anh lái xe đưa tôi vào một đoạn đường đất. Nói cho sang như vậy thôi chứ thực ra đoạn đường này cũng chỉ đơn giản là do người ta đi lại nhiều mà thành. Dọc hai bên đường cỏ dại mọc cao quá đầu, tiếng chim hót tiếng muôn thú vang lên khắp nơi. Nhìn anh Hải vui vẻ đưa tay giật từng cọng cỏ thích thú, còn tôi chỉ biết thở dài thườn thượt. Theo tay anh lái xe chỉ, tôi đưa mắt nhìn lên. Cô giáo ơi, bạn của nó kia kìa. Đấy, cô giáo nhìn thấy bạn của nó chưa? Ở ngay trên đồi đằng trước kia kìa. Một bản nhỏ xuất hiện trong tầm mắt với những mái nhà lụp sụp. Ở chỗ bãi đất đằng kia, đám trẻ con đang vui đùa. Những người phụ nữ mặc bộ quần áo thổ cẩm màu sắc sặc sỡ. Thấy chúng tôi, đám trẻ vội vàng chạy đến đón. Rồi cả từ người già người trẻ cũng tấp tỉnh đi ra chào đón chúng tôi đến với ngôi bản nhỏ ngay giữa núi rừng chơi vơi. Đến rồi, cô giáo xuống đi xem nào. Anh thả tôi và anh Hải xuống, sau đó đá chân trống xe ở ngoài đường dựng ở đó, cũng chả cần khóa khiếc gì, dẫn chúng tôi đi vào. Nhìn chiếc xe vẫn cắm nguyên chìa khóa, tôi ngơ ngác. Anh ơi, Thế cứ để xe ngoài đường như thế á? Thế không sợ mất? Để ngoài đấy thôi. Cô giáo yên tâm, người dân ở đây thật thà lắm. Xe có mà vứt đấy đến cả tháng cũng chẳng ai lấy đâu. Cô giáo ạ, cô giáo đi vào với mọi người đi. Nó chạy đi gọi trưởng bán. Tôi cũng cúi chào anh lái xe khách sáo, rồi cùng anh Hải đi vào. Đám trẻ con quấn quýt chạy theo đằng sau. Khi tôi chào hỏi mọi người, tôi và anh Hải được đưa đến một nhà sàn lớn. Nhìn nhà sàn đồ sộ, tôi thầm cảm thán. Nhà sàn này làm sao mà to hơn những nhà sàn khác nhỉ? Cùng lúc có một đứa trẻ độ 15-16 đi đến bên cạnh. Thấy tôi đang thì thầm to nhỏ, nó đáp. Cô giáo không biết à? Đây là nhà nghi lễ, nơi để hội họp những chuyện quan trọng của bản đấy. Cũng là nơi để tiếp khách quý. Cô giáo đi vào đi, trưởng bản chắc là đang đợi đấy. Đi theo đứa trai trai, tôi được đưa vào bên trong. Trước mắt của tôi là vô số những vật dụng trang trí, thậm chí có cả da hổ, rồi cả những lưỡi cày, những bộ cung, bộ nỏ treo kín mít xung quanh. Ở giữa nhà sàn có một bếp lửa, có mấy người đàn ông đang ngồi ở đó. Thấy tôi và anh Hải, một người trung niên vui vẻ chạy ra tiếp đón. Đây rồi, đây rồi. Mời cô giáo với thầy giáo lại đây ngồi. Xin giới thiệu với cô giáo, đây là trưởng bản, tên là Hoàng. Dạ thưa trưởng bản, đây là cô giáo từ dưới xuôi lên đấy. Người đàn ông giới thiệu xong, cũng là lúc ông cụ quay sang nhìn chúng tôi gật đầu, chỉ tay vào bát nước trước mặt. Ông trưởng bản ra hiệu mời. Tôi với anh Hải ngồi nói chuyện với mọi người. Đến đầu giờ chiều thì được đưa về một căn nhà nhỏ trong bản nghỉ ngơi. Theo như sự sắp xếp của ông cụ trưởng bản, tối nay mọi người sẽ chuẩn bị nghi lễ chào đón hai người chúng tôi tới. Khác với những ngôi nhà khác ở trong bản, nhà ở của tôi và anh Hải được xây bằng gạch chắc chắn. Tuy hơi bé nhưng coi như là cũng có chỗ chui ra chui vào. Theo như là người dân ở đây giới thiệu, bởi vì sợ các thầy cô dưới xuôi lên không quen ở nhà sàn, họ cùng nhau dựng căn nhà bé bé cho các thầy cô giáo ở từ lâu rồi. Nhìn những con người thất chất phác thật thà nói chuyện thì quả thực tôi cũng cảm giác dễ chịu thân thuộc hơn nhiều. Tối hôm đó, nghi lễ chào đón diễn ra, mọi người từ già, trẻ, lớn, bé đều tụ tập ở trước sân của ngôi nhà. Nơi ấy, ông Mo của bạn đã chờ sẵn. Người ta đốt một đống lửa to lắm, rồi sau đó ngồi quay quanh đống lửa. Có người mang đàn môi ra mà thổi, âm thanh nghe dễ chịu lắm. Lại có người mang cây sáo bầu ra, tiếng sáo réo rắt, vút lên tầng không. Xen lẫn vào trong đó là tiếng người xì xào nói chuyện. Đấy, cô giáo miền xuôi xinh quá. Đấy, quần áo cô giáo mặc đẹp thế. Ô kìa, cô giáo đã có chồng chưa? Cô giáo có ưng cái bụng làm con ma trên bản không? Ô kìa, thế sao ông lại nói như thế? Cô giáo làm sao biết con ma bản là cái gì? Đừng có dọa cô sợ. Ừ nhỉ, cô giáo dưới xuôi làm sao biết được con ma bản? Rồi người ta bắt đầu nướng thịt, rồi ca hát. Cho đến khi tiệc đã lên đến phần cao trào, người ta còn đứng lên mà nắm tay nhau nhảy múa. Tôi và anh Hải được đưa vào trong ngôi nhà sàn, nơi ấy đã có ông Mo chờ sẵn. Thấy chúng tôi, ông Mo lụ khụ chỉ vào hai cái thảm đỏ, đoạn cất giọng trầm trầm. À, hai người ngồi đấy, theo thủ tục của bạn thì ta sẽ làm lễ báo với thần rừng, thần lửa, thần cột là hai người đến sống tại rừng này. Báo các thần để các thần che chở cho, để tránh con tà con tinh nó phá. Giờ thì đội cái khăn này lên để ta làm lễ cho nhá. Ông Mo đưa cho tôi và anh Hải hai cái khăn đỏ được dệt bằng một thứ đay gai, nhuộm một thứ màu đỏ đến chói mắt. Sau khi đội cái khăn lên, ông Mo bắt đầu lắc cái chuông, rồi ông lẩm rẩm một thứ ngôn ngữ kỳ quái mà chúng tôi nghe không hiểu. Cứ như vậy, ông Mo một tay cầm chuông, tay kia ông cầm một cái sừng trâu, trông giống như là cái tù và, thế nhưng lại nhang nhác giống một thứ vũ khí hơn. Cứ như vậy, chân của ông cứ dậm đùng đùng đùng đùng xuống dưới sàn, làm cho cảm giác cả cái ván nhà sàn nó cũng ọt ẹp kêu theo. Cứ như vậy, ở bên ngoài thì người ta vui đùa ca hát, ở bên trong buổi lễ được diễn ra. Tổng thời gian tính ra chừng một tiếng thì xong. Cuối cùng ông Mo dùng cái mỏ nhọn của cái sừng trâu khều hai cái khăn đội trên đầu của tôi và anh Hải xuống. Bất ngờ ngay khi cái khăn vừa mắc vào cái sừng trâu được kéo lên thì lập tức nó bùng cháy đùng đùng. Ông Mo nhèo nhèo mắt. Hai người vai bà vai rồi đứng dậy đi. Xong lễ rồi đấy. Là thần lửa đã nhận ma của hai người ở rừng này rồi. Thần rừng cũng sẽ trao quyền sống ở đây, sẽ bảo vệ cho hai người đi. Nghe ông Mo nói đến đây, tôi và anh Hải cũng cúi lạy rồi cùng nhau đứng dậy. Ở bên ngoài tiếng cổng chiêng, tiếng hát, tiếng tù và càng lúc càng vang lên rộn rã. Dường như người ta đã chính thức chấp nhận tôi và anh Hải trở thành một phần của cuộc sống nơi đây. Đám trẻ con cũng nắm tay nhau vui vẻ nhảy múa. Trong đám trẻ có một đứa làm cho tôi khá ấn tượng. Chính là đứa bé chiều nay đã nói cho tôi biết ý nghĩa của căn nhà sàn này. Thằng bé tên là Amon, dáng người cao ráo, làn da ngăm ngăm bánh mật. Đặc biệt là thằng bé này rất nhiệt tình giúp đỡ người khác. Tối hôm đó tôi và anh Hải chơi vui vẻ, cho đến tận muộn thì mới về. Từ biệt anh Hải, tôi vào buồng nghỉ ngơi. Như chợt nhớ ra điều gì đó, tôi với lấy chiếc điện thoại ở trong túi sách ra xem. Cả ngày hôm nay từ lúc lên đến đây, tôi cũng chưa cầm lại cái điện thoại lần nào. Nhìn cái điện thoại không thấy có một vạch sóng, tôi đứng dậy đi ra ngoài, hơ hơ cái điện thoại hướng lên trời, cố gắng xem có vớt phát được gì không. Cuối cùng bực dọc thả cái điện thoại xuống. Ở nơi núi rừng hẻo lánh này, tôi chỉ có mỗi cái điện thoại để giúp cho cuộc sống bớt tẻ nhạt, ấy vậy mà. Tôi tự nhủ ngày mai sẽ ra ngoài xem có chỗ nào bắt được sóng hay không. Ngậm ngùi trở lại trong buồng, khí hậu nơi núi rừng về đêm, nhiệt độ hạ thấp, tôi chẳng tài nào ngủ yên được, cứ nằm trằn trọc như vậy cho đến gần sáng. Cho đến khi cơ thể mệt mỏi vượt quá sức chịu đựng, tôi thiếp đi. Cô là ai? Sao lại đứng ở ngoài đó? Ở ngoài này lạnh lắm. Đi vào trong này đi. Trong màn sương mờ ảo núi rừng, tôi cũng không hiểu nổi là tại sao mình lại đang đứng ở đây, một khu rừng xa lạ. Ở phía xa xa có một người con gái đang đứng quay lưng lại với tôi. Cô ta mặc trên mình bộ quần áo đay màu trắng. Mặc kệ cho tôi gọi khản cả cổ, người con gái vẫn cứ đứng đó, ngay bên cạnh một gốc cây cổ thụ. Cô ta không quay lại, mà lại lững thững bước đi, cho đến khi chìm vào trong màn sương mờ dày đặc. Này, cô gì ơi? Cô gì ơi? Cô gì? Cùng lúc tiếng chuông báo thức vang lên, làm cho tôi giật mình. Tôi chồm dậy, mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển. Là một giấc mơ kỳ lạ. Giấc mơ vô cùng chân thực, tựa như là tôi vừa trải qua nơi đó. Bước ra bên ngoài, tôi thấy anh Hải đang tập thể dục. Anh Hải dậy sớm thế? Tối hôm qua ngủ có ngon không? Ngon chứ. Cô biết anh mà, gợm ngả lưng ở đâu, nơi đấy là nhà. Ấy, thế em ngủ có ngon không? Tiểu thư đang ở giữa thành phố nhung lụa, bây giờ phải lên đến đây, tính ra cũng vất vả đấy. Thôi, thế cố gắng đợi, có người mới lên bổ sung thì anh em mình về. Đợi có người mới? Nói chứ, đợi đến bao giờ hả anh? Tôi thầm nghĩ ngợi, rồi cười gượng, đưa mắt nhìn cảnh đồi núi chập trùng. Quả thực là không khí ở đây trong lành lắm, làm cho người ta cảm giác lâng lâng đến lạ. Bởi vì căn nhà của tôi và anh Hải được xây ở trên cao, cho nên tạo cho người ta cảm giác là cao hơn hẳn so với những nóc nhà trong bản. Đứng ở đây tôi gần như có thể quan sát được toàn bộ sinh hoạt của người dân trong bản nhỏ. Trên con đường trải đầy những đá tai mèo, tôi thấy người ta bắt đầu lên nương lên dãy. Bọn trẻ con thì đang cắp sách đi học, khung cảnh cũng yên bình lắm. Còn đang say mê nhìn ngắm thì tôi nghe có tiếng hô hoán, làm tôi giật mình. Ở phía xa xa, cách bản độ 100 mét đường vào, tôi thấy có người đàn ông đang vác một đứa bé mà chạy hùng hục tới. Người trong bản cũng bắt đầu bâu lại dần. Tôi với anh Hải liền chạy ra xem. Tiếng xì xào ngày một lớn. Đi qua mấy ngõ rẽ, tôi thấy người ta đang đứng ở ngay trước cửa nhà sàn lớn đông nghịt. Ở giữa sân, người ta đặt thi thể một đứa bé gái độ 9-10 tuổi. Cơ thể của đứa bé đã tím tái, người ướt sũng cả đi. Khổ thân con bé, mới hôm qua còn vui vẻ chơi với thằng cu nhà nó, mà hôm nay xấu số như thế này rồi. Một người đàn ông đứng bên cạnh sột sồi. Cô bé bị làm sao mà lại ra cái nông nỗi này hả anh ơi? Tôi hỏi. Người đàn ông quay sang thở dài, ánh mắt đượm buồn, chỉ tay về người đàn bà đang ngồi ở bên kia khóc lóc. Khổ. Bố nó đi theo con ma rừng sớm. Cả nhà có hai mẹ con nương tựa vào nhau như cái dây leo quấn vào cái cột kèo. Tối hôm qua sau khi làm lễ đón thầy cô giáo, nó xin mẹ nó ở lại nhà lớn chơi với bọn trẻ con. Thế nào mà ra cái cớ cái sự này? Chả biết đêm qua xảy ra chuyện gì, chỉ biết sáng nay mọi người vớt được xác nó ở dưới suối, ngay cạnh chỗ cây vườn chuối rừng đời. Nói đến đây, người đàn ông lại thở dài sần sượt, nhìn đứa trẻ xấu số. Trong lòng của tôi nặng nề. Cùng lúc đó, ở bên trong nhà lớn, ông trưởng bản và lão mo bước ra. Lão mo trên tay cầm một bát nước, vẩy từng giọt về phía đứa bé, rồi cao giọng: Thôi được rồi, số con bé được về làm người của rừng thì gia đình bớt đau buồn. Đưa nó về đi, chiều mo qua mo làm lễ tế cho. Câu nói của lão mo già trông vậy mà vô cùng quyền uy, Mọi người răm rắp vái lệnh rồi nghe theo. Người đàn bà chỉ có rũ rượi đi theo vài người đang khiêng đứa bé đặt tạm lên một cái cát đi về nhà. Chiều ngày hôm ấy, cả bàn nhỏ phủ đầy một màu tang tóc. Người ta cắt những lọng giấy màu trắng, màu hồng tô rua, trông cũng hết sức kỳ lạ mà buộc khắp mọi nơi. Nhà ai cũng treo những mảnh phướng trắng như vậy để tưởng nhớ người xấu số. Ai nấy đều đang tập dập lo cho tang lễ đứa bé. Trong lòng của tôi dấy lên khó hiểu. Anh Hải này, anh có cảm giác mọi chuyện ở đây diễn ra nó cứ lạ lạ thế nào không? Lạ cái gì? Anh Hải ngơ ngác nhìn tôi. Em thấy mọi người ở đây cảm giác như đang che giấu cái điều gì. Từ câu nói của ông Mo cho đến việc mọi người chuẩn bị tang lễ của đứa bé đó, em thấy trông giống như là làm lễ gì tế chứ không phải là đám tang đâu. Ôi giời ơi, em cứ suy nghĩ nhiều làm gì. Phong tục bản địa họ thế, anh cũng thấy bình thường mà. Câu chuyện của tôi và anh Hải dừng lại. Tôi đưa tay rút cái điện thoại cô quơ lên trời. Thật tình từ sáng đến giờ tôi đã cố gắng lắm trong việc bắt lấy, cố lấy một vạch sóng cũng được, nhưng chẳng có kết quả. Bản này ở quá sâu, mạng sóng điện thoại chưa phủ tới. Màn đêm buông xuống, hai anh em nấu tạm vài món đơn giản, ăn uống xong xuôi về buồng nghỉ. Ở dưới bản, tiếng tù và tiếng khèn môi, tiếng kèn sô na lại vang lên réo rắt. Trong căn nhà sàn lụp sụp, lão Mo đặt thi thể đứa bé trước một cái bàn tế. Bàn tế được bày biện trông to lắm. Một tay của lão Mo cầm cái chuông cứ rung lên leng ca leng keng. Tay còn lại, lão cầm cái sừng trâu nhọn hoắt mở khơ khơ. Ở bên ngoài nhà sàn, toàn bộ người dân trong bản tập trung ở quỳ vái lạy ở đó. Buổi tế cứ thế diễn ra cho đến tận khuya. Đến khi ai nấy đều đã thấm mệt, thì ở bên ngoài xuất hiện những cơn gió thổi lồng lộng từ trên khe núi thổi xuống. Gió lớn hất cho bản lễ đổ vỡ loảng xoảng. Ngoài bìa rừng, tiếng con chim cú ăn đêm cứ rúc lên từng hồi, cho đến khi bất giác bầy chim cú im phăng phắc, thì tiếng quạ kêu lạnh lót xé toạc cả không gian. Trong căn nhà sàn lụp sụp, dưới ánh nến đỏ cứ lập là lập lòe. Bây giờ lão Mo đã đứng ở một góc nhà. Đầu của lão Mo rũ xuống, tay cầm chiếc chuông giơ ra phía trước. Bàn tay cầm cái sừng trâu nhọn hoắt đang hơ hơ vào ngọn nến. Miệng của lão Mo lẩm bẩm một thứ ngôn ngữ nghe cực kỳ khó hiểu. Sau đó, lão hướng cái mũi nhọn vào cái sừng trâu. Lão thổi mạnh phù phù ba hồi. Đứa bé đang được nằm ở trên cái sạp bỗng nhiên chồm dậy. Đôi mắt của đứa bé lờ đờ vô hồn, rồi sau đó trườn xuống dưới cái sạp. Nó đưa bước chân dẫm lên trên sạp của nhà sàn. Những cái sạp được đan bằng những phên tre, gia cố bằng những thân cây gỗ lót ở dưới. Mỗi lần có người bước lên cứ phát ra tiếng kẽo cả kẽo kẹt, nghe lại càng thêm ghê rợn. Nó cứ thế lững thững bước đi chậm rãi. Sau đó, lúc đi đến đoạn cầu thang, là một cái cầu thang gỗ từ dưới đất lên trên ván nhà sàn. Đứa bé kỳ lạ, không lần theo cầu thang xuống, mà nó lại bước một bước lớn, nhảy đánh huỵch một cái xuống đất. Sau đó, nó cứ lững thững bước đi chậm rãi. Nếu như lúc này có người nào theo chủ nghĩa khoa học mà nhìn thì cảm thấy vô lý lắm. Thường thường người ta nhảy từ trên sạp nhà sàn xuống, độ cao khoảng 1,5 m, thì dễ cũng phải chùn chân xuống để giảm bớt lực. Thế nhưng đứa bé nhảy đánh ụt một cái, người nó vẫn đứng thẳng y như là một cây gỗ vậy. Người trong bản cũng lầm lũi đi theo sau đứa bé. Vừa đi người ta vừa rắc gạo, muối. Cảnh tượng bây giờ trông ma quái đến kỳ lạ. Lão Mo cùng với ông trưởng bản và một vài người cũng bắt đầu đi theo ở đằng sau. Lão Mo lúc này trong tay lấy ra một cái trống bỏi. Là một cái trống có tay cầm. Ở hai bên tang trống, người lão Mo buộc vào hai sợi dây. Đầu của sợi dây là buộc hai cái hạt gì đó trông lạ lắm. Lão Mo cứ vừa đi vừa lắc thì cái trống nó cứ kêu tung tung tung tung. Ông trưởng bản đi đằng sau lão Mo. Tất cả mọi người khuôn mặt đầy cung kính. Cứ như vậy, họ theo chân đứa bé đi ra đến khu vườn chuối rừng thì tất cả dừng lại. Lão Mo cùng với vài ba người cầm cuốc xẻng đi đến. Đứa bé cứ lặng lẽ đi đến bên một gốc cây chuối rừng. Cây chuối này đang độ nở hoa. Những bông hoa chuối rừng lóe lên màu đỏ rực, tựa hồ như ngọn lửa. Thì nó đứng sững lại, từ từ đưa tay chỉ xuống ngay dưới gốc chuối. Rồi đột ngột, đứa bé ngã gục xuống. Ngay tức khắc, lão Mo ra hiệu cho người ta đào đất ở dưới gốc cây lên. Ngay tức khắc, người ta cắm cổ đào. Kỳ lạ một điều là càng đào sâu, thì ở dưới cái hố đất hiện lên cơ man nào là tóc. Lão Mo rút cái sừng trâu nhọn hoắt ra, cứ thế mà chém từng nhát xuống mớ tóc. Mùi khét lèn đẹp bốc lên, cho đến khi đám thanh niên đã đào được cái hố vuông vắn ở trước mặt, lão Mo mới cất giọng: "Đặt xác đứa bé xuống, nhớ là quấn đầy đủ vải cho nó vào. Nhanh lên, không thì trời sắp sáng, quá giờ lại khổ đấy." Mấy người thanh niên dạ vâng rồi nhanh nhẹn làm theo. Họ trải ra những tấm thổ cẩm được nhuộm màu đỏ trông cứ như là máu. Họ đặt đứa bé vào, rồi sau đó họ tiếp tục xếp vào đó những đồng tiền bạc dọc hai bên tay của đứa bé. Tiếp theo nữa là họ đặt một mảnh vải màu đỏ, trên ấy được lão Mo họa những nét ký tự ngoằn ngoèo dọc theo từ trên cổ của đứa bé xuống đến tận chân, giống như là đắp chăn cho nó. Cuối cùng thì họ quấn mảnh vải kia cẩn thận. Một người ở trong đám có vẻ như rất quen tay, lấy một sợi dây cắt từ dây leo ở trên rừng, buộc hai đầu ngón chân của đứa bé. Tiếp theo nữa, đặt tay của đứa bé lên bụng trụm vào nhau, cẩn thận buộc hai đầu ngón tay cái vào nhau. Người ấy cứ thế, từng khúc buộc đến đâu thì quấn cái tấm vải đỏ ở bên ngoài bọc kín vào đến đó, cho đến khi toàn bộ đứa bé từ đầu đến chân được quấn gọn trong tấm vải. Xong xuôi, lão Mo mới đi lên. Lão Mo lắc lắc cái sừng trâu, dốc từ trong ấy ra hai đồng tiền xu, đặt lên trên miệng của đứa bé. Đoạn lão cậy miệng đứa bé, đặt lên trên mắt của đứa bé. Đoạn lão cậy miệng đứa bé ra, nhét vào trong đó một nắm gạo nếp, một nắm đậu. Cuối cùng, lão còn cẩn thận lấy ra một ít bông gòn, chấm chấm vào một thứ bột màu đỏ, rồi nhét vào trong lỗ mũi của đứa bé và cả lỗ tai. Xong xuôi, lão ra lệnh cho người kia bọc nốt tấm vải kín mít. Bây giờ lão mới quay lại nói với mọi người: "Được rồi, mọi chuyện đã xong, ai về nhà nấy. Nhớ là không được để đám trẻ con bén mảng ra vườn chuối này, biết chưa? Nếu không, nó không cứu được đâu à." Đoạn lão lại lụ khổ quay người bỏ đi. Dân bản theo đó cũng đồng loạt, không ai nói năng gì, cứ thế lặng lẽ giải tán, ai về nhà nấy. Sau khi mọi người đã rời đi hết, lão mò đứng ở bên kia, nheo nheo mắt nhìn, khóe miệng giật giật. Lão đi sâu vào trong rừng. Người ta kể, nhà lão mò ở tít sâu trong rừng già. Nếu như bình thường không có việc gì quan trọng, lão sẽ không ra ngoài đâu. Cho đến khi tất cả mọi người đã về, khu rừng trở lại yên tĩnh, thì ở bên ngoài vườn chuối rừng, những tán cây cứ thế mà xào xạc rung lên. Rõ ràng là trời không có gió. Ở dưới gốc cây chuối có hoa, nơi mà đứa bé vừa được chôn xuống, những mớ tóc đen xì xì bắt đầu đùn từ dưới đất lên. Những mớ tóc ấy cứ quấn dần lấy gốc cây. Từ xa xa thấp thoáng xuất hiện bóng người con gái, ngồi trên một tảng đá ngay bên bờ suối, chải mái tóc dài đen bóng, mà cất lên những câu hát ma mị. Thỉnh thoảng, cô gái lại cười khanh khách một mình, tiếng cười lanh lảnh trong đêm. Tuổi hờn đời hoa kết giữa rừng, tuổi cho phận ấy bãi dâu lưng, thổ quan ác nghiệp như thống lý, hận kẻ đàn anh tuyệt thân ly. Huyết lệ đỏ thắm như hoa chuối, máu đọng bầm đen tựa tóc môn, lòng người ác độc như lang sói, dạ người thâm hiểm tựa quỷ rừng. Cùng lúc đó, ở dưới gốc cây chuối rừng, nơi chôn thi thể của đứa bé chết yểu, mặt đất nhúc nhích, dường như dưới lòng đất đang có thứ gì đó chuyển động. Bên ngoài bờ suối, cô gái vẫn cứ miệt mài chải tóc và ngâm nga hát những câu hát kỳ lạ. Cả một đêm cứ như vậy mà trôi qua. Sáng ngày hôm sau, tôi và anh Hải không hay biết những thứ ma quái xảy ra đêm qua. Chúng tôi đến lớp từ sớm, đám trẻ con trong bản rồng rắn kéo nhau đến ngày một đông. Chúng em chào cô giáo. Chúng em chào thầy giáo. Ờ thầy giáo ơi, thế cho thằng cu nó học con chữ nhá. Tao đi lên nương đây, chiều về tao dắt nó về, chứ không nó lại chạy ra suối nghịch đấy. Dạ dạ vâng, thế bác đi ạ. À, các em đi vào đi, vào đi, ổn định chỗ ngồi rồi mình còn học bài. Sau khi điểm danh được độ ngót 20 đứa học sinh đủ các độ tuổi, bé nhất thì độ 8-9 tuổi, có đứa lớn thì cũng phải đến 16-17 gọc gạc. Bởi vì ít học sinh, tôi với anh Hải chia ra làm 2 lớp. Một lớp dạy kiến thức cho các em từ 12 đổ xuống, tôi phụ trách. Lớp còn lại là cho lũ trẻ trên 12 tuổi, là thuộc về anh Hải. Cứ thế, chúng tôi thay phiền nhau dạy dỗ đám trẻ ở trong bản. Cuộc sống cứ bình yên trôi qua, một ngày, hai ngày, rồi tuần thứ nhất, tuần thứ hai, đến tuần thứ ba. Tôi đã bắt đầu hòa nhập với cuộc sống của người dân ở đây. Ngồi bên ngoài hiên lớp học, đưa tay cầm chiếc điện thoại ngó nghiêng, nhìn lên những dãy đồi núi chập trùng. Có đôi lúc tôi nhớ nhà lắm. Tôi nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ cuộc sống phồn hoa lên nơi đô thị. Nhớ những ngày cuối tuần đi lượn lờ shopping, hay đơn giản chỉ là ly cà phê buổi sáng ở quán nước bà Hoa Béo ngoài đầu ngõ, hoặc có đôi khi là đĩa chân gà ngâm giấm của bà Lý ở ngay cuối đường. Này, hôm nay được nghỉ, sao ngủ mà sao lại ra đây ngồi thất thần thế này? Anh Hải từ đằng sau đi đến, đặt tách trà nóng lên cái bàn gỗ ọp ẹp, vui vẻ chào hỏi. Đỡ lấy chén trà, tôi khẽ hít một hơi thật sâu. Không khí nơi đây làm cho người ta cảm giác dễ chịu và khoan khoái lắm. Cuộc tán phét giữa chúng tôi cũng bắt đầu. Cả tuần vì cứ bận rộn với lũ trẻ, cũng như việc đi từng nhà vận động người ta cho bọn trẻ con đi học, anh em tôi đôi lúc còn chẳng có thời gian nói chuyện riêng. Anh Hải đã có gia đình, cho nên dường như so với tôi, anh cũng có nhiều điều suy tư hơn. Chỉ là anh không nói ra, chứ trong tâm tôi cũng biết là anh nhớ vợ, nhớ con lắm. Ngoài những lúc bận bịu với công việc, đa phần thời gian là anh thường lấy ảnh vợ con ở trong ví ra mà ngắm mà nghía. Thi thoảng lại thơm ảnh đứa con gái mà tủm tỉm cười. Có lẽ gia đình là nơi giúp người ta có thêm động lực mà tiếp tục sống, mà cố gắng. Anh Hải này, em thấy lúc rảnh rồi anh hay ngắm ảnh vợ con. Em nhớ là chị cũng mới sinh em bé được mấy tháng. Thế sau lúc nhà trường chọn người cho đợt công tác, anh không xin ở nhà, để nhà trường cử người khác đi. Anh Hải ngượng nghịu, gương mặt cũng khó xử. Ê, vợ trẻ con thơ, nhớ thì nhớ đấy, nhưng biết làm sao được à cô. Trường mình có thầy cô giáo đa phần đều đã có tuổi, đi thì cũng nên có một nam một nữ để còn hỗ trợ nhau chứ. Nơi rừng thiêng nước độc này có nhiều điều mà cô không biết lắm. Với lại mình còn trẻ, còn khỏe, phải xông pha đi đến những nơi khó khăn để còn giúp mọi người chứ. Cô chưa đi nhiều nơi chứ chưa biết còn có nhiều người dân sống những cuộc sống nghèo khổ lắm đấy. Nhìn anh Hải nói mà ánh mắt của anh lóe lên tia nhiệt huyết, tôi lại càng thêm khâm phục. Trước giờ tôi vẫn biết anh Hải là người luôn hết mình vì công việc, lại luôn luôn lo lắng cho mọi người xung quanh. Ngay từ lần đầu gặp, tôi đã có ấn tượng tốt về vị tiền bối này. Bầu không khí nặng trĩu bao phủ cả hai anh em, cứ như thể cố gắng xua tan không khí ấy, tôi lảng sang chuyện khác. Nào, đưa chén em rót cho thêm trà, anh mua ở đâu mà ngon thế? À, ông trưởng bản ông tặng đấy. Tối hôm trước ông cho người mang sang, thấy bảo trà người dân tự hái về, tự phơi khô sao đấy, thơm nhỉ. Kiểu này lúc nào về, có khi là nhờ người ta mua cho mấy cân, đem về làm quà dưới đấy. Anh Hải khoái chí, đoạn cười phá lên. Tôi rót thêm đầy chén, tưởng chừng như sau một tuần mệt mỏi, chúng tôi sẽ được nghỉ ngơi. Ấy thế nhưng không. Ngay lúc này đây, khi hai anh em đang nói chuyện thì ở bên dưới bàn người ta lại nhốn nháo. Hai anh em tôi cũng tò mò chạy xuống. Cũng giống như lần trước, chúng tôi dắt díu nhau đến sân của nhà sàn. Lại một thi thể một đứa bé gái được người ta đặt ở đó nằm sóng xoài. Vừa nhìn thì tôi giật thót mình, nhận ra ấy chính là con bé Alen, một trong những học sinh của tôi. Đứa bé cơ thể ướt nhẹp tím tái. Tôi đưa tay che miệng, rồi quay sang hỏi một người. Thế này là sao? Mới sáng ra mà sao lại thế này? Ôi giời ơi, gọi trường bản, gọi ông Mò đi. Lại thêm một đứa nữa rồi, mau lên. Đám người dân trong bản lại hô hoán nhau. Người ta đi tìm ông Mò, đi tìm trưởng bản. Dường như là người ta đang cố che giấu điều gì đó. Họ phớt lờ tôi và anh Hải, mặc cho hai người chúng tôi đang cố gắng dò hỏi. Và ngày hôm đó, một buổi lễ lại được tổ chức. Tôi và anh Hải ngỏ ý muốn ở lại hỗ trợ. Thế nhưng rồi trưởng bản lại nói đây là việc riêng, theo phong tục tập quán riêng của người ta, cũng không tiện để cho người ngoài xen vào. Hai anh em cũng đành ngậm ngùi quay về nhà. Đứng từ trên cao nhìn xuống, thấy người ta bắt đầu cắm những cái lộng màu đỏ đỏ hồng hồng khắp nơi, giống như là cờ tang mà người dưới xuôi hay cắm mỗi khi có tang lễ, càng làm cho khung cảnh ở nơi đây lại thêm phần diệu mị. Hết tập 1. Hưng Panda, chuyện này anh đọc trong vòng 3 tập. Kính thưa quý vị và các bạn, một chuyện ma của vùng cao. Tôi thấy là một cây ngải đã sợ lắm rồi. Lần này nó có nguyên cả một vườn ngải, nó chắc chớn. Nó nguyên si cả một vườn ngải. Thấy gớm quá. Đối với cái bộ này thì tác giả vẽ lên cái màu sắc của vùng cao nó rõ hơn qua những cái phân đoạn miêu tả về cái tập quán của người dân tộc thiểu số, đặc biệt là những cái bản làng ở trong sâu. Những cái bản làng càng ở trong sâu thì người ta càng giữ được những cái nét tập quán từ cái thời xa xưa hơn. Thì những cái bản làng mà ở dưới phố, gần phố, giáp phố thì dần dần nó cũng mai một dần đi. Tại vì cái cuộc sống nó cứ hội nhập dần. Thế nhưng mà những cái bản làng ở trong sâu thì có rất là nhiều những cái phong tục người ta còn giữ lại. Và cũng bên cạnh đó thì còn có cả những cái hủ tục người ta còn giữ lại. Đó. Cái điều này thì trên thực tế bây giờ cũng vẫn còn đó các bạn. Thì một trong số những cái hủ tục đó mà tôi cũng đã từng nói đến thì chính là cái hủ tục cúng ma. Đó. Đám ma người ta tổ chức đến 7 ngày liền. Thì phải nói rằng đây là cái hủ tục chứ không còn là phong tục nữa. Đúng không ạ? 7 ngày liền thì nó khủng khiếp quá. Cách đây mấy năm tôi vẫn còn đi dự cái đám ma của người Mông ở sâu lắm. Cái bản người Mông đấy ở sâu lắm, tí trong sâu luôn đó. Mà cái nhà đấy nó cũng ở trong cái bản đấy, nó cũng treo neo nữa. Cái nhà nó đi vòng qua một cái bãi ngô rộng mênh mông, cứ dốc. Cái đường nó chỉ là cái đường mòn, nó bé tí tí thôi. Cứ đi vòng lên tít trên lưng chừng đồi. Một mình nhà nằm treo leo ở đó. Giữa cái đám ma. Thì trong cái ngày đám ma đó là cả cái bản người ta không có làm ăn gì cả. Người ta không có làm ăn gì hết mà tất cả mọi người tập trung đó. Đàn ông đàn bà là ngồi nói chuyện, uống rượu, hút thuốc. Rồi một bên là người ta ngả lợn ăn uống liên tục trong vòng 7 ngày liền. Tôi cũng không biết là ở đây có anh chị em nào mà người ở trên vùng miền ngược mà bây giờ có còn thấy hay không. Nhưng mà cách đây khoảng tầm 4 năm là tôi vẫn còn dự một cái đám ma như vậy. Một ngày hai ngày đầu nó chưa có vấn gì các bạn. Khi mà cái mẹ của cái chị đấy là bị bệnh chết thì người ta mặc rất là nhiều quần áo, những cái bộ quần áo dệt bằng đay hoặc là bộ quần áo thổ cẩm. Không, người Cao Lan thì anh cũng tiếp xúc nhiều. Người Cao Lan của ở chỗ Tuyên Quang của nhà Tiến thì anh tiếp xúc nhiều. Người Cao Lan là cũng đã tiếp xúc với cái cuộc sống ấy rồi. Nói thật lòng là có một số bản người Mông ở trên vùng cao hẳn thì nó vào sâu trong thì cũng đúng thật là người ta hiện tại thì bây giờ người ta sống, cuộc sống nó cũng vẫn còn có nhiều cái bất cập lắm. Chứ anh thấy đồng bào người Cao Lan là ở giáp rồi, người Cao Lan với người Giao là hai cái tộc người ở gần nhau là cũng giáp giáp giới, cũng giống như kiểu người Tày người Nùng ấy, là ở giáp với dưới xuôi rồi, cuộc sống về cơ bản là đã hòa nhập bản làng, làng xóm người ta cũng đã gần dưới xuôi lắm, là tiện đường lớn đi lại hết rồi. Chứ anh thấy là có người Mông là cái tộc người mà ở sâu, thật sự là ở rất là sâu. Thế khi mà người chết một cái là người ta mặc cho rất là nhiều, tôi thấy có khi phải đến 4-5 lớp quần áo các bạn. Sau đó là chăn đệm. Thế là người ta làm cái sạp, những người đàn ông người ta lập tức là làm ngay một cái sạp đóng bằng tre. Thế là họ buộc, tức là cái vách tường nhà như vậy, đây cái vách tường nhà nó như thế này. Đó các bạn. Thế người ta làm cái sạp ngang như này. Đấy. Người ta làm cái sạp ngang như thế, bé bé thôi, nó giống như là một cái giường đơn thôi, và người ta đặt cái xác lên trên đó, đặt cái xác của người chết lên trên đó, đắp chăn đắp chiếc. Ở bên ngoài là người ta treo những cái phướn, gọi là cái gì, cái tên của người ta gọi là cái tên khác cơ, nhưng mà mình chúng ta cứ hình dung nó giống như là cái tấm phướn đó. Treo những cái tấm phướn cắt bằng giấy đỏ đỏ hồng hồng bằng trắng trắng, treo thành một cái rèm tre. Đấy. Thế thì những cái người đến chia buồn, người ta gọi là đến viếng đấy, thế là đến thì sẽ phải vào đó nói chuyện, đứng nó nói chuyện với cái người chết đó, nhắc lại những cái kỷ niệm xưa cũ, những cái sự vui sự buồn trong đời, gọi là chia buồn nói chuyện với cái người chết đó một lúc, rồi sau đó là sẽ quay ra. Quay ra thì ở ngay trong cái gian nhà đó thôi các bạn. Mà với cái tộc người Mông thì nó có rất là nhiều những cái tộc người Mông, những cái bản người Mông ở trong sâu á, thì người ta hầu như là người ta không ở nhà sàn nữa đâu, mà người ta thường là người ta ở nhà đắp đất. Cái nhà người ta rất là lụp sụp. Đó các bạn. Thế là ngồi ở ngay đó, bên này là xác người chết treo trên cái sạp đó, bên dưới kia, ngay dưới đó cách độ mét là một đám đó, là người ta ngồi xung quanh đó, người ta uống rượu, người ta nói chuyện với nhau, người ta nghe ông Mo, ông Tào kể lại những cái chuyện về người chết, kể lại những cái sự tích của núi rừng. Thậm chí là đôi lúc người ta hứng nên người ta còn thổi khen, người ta uống rượu. Đấy. Thế thì anh chị em cứ hiểu rằng là một ngày, hai ngày cho đến ba ngày nó cũng không có bấn gì cả. Một, hai, ba ngày nó đâu có cái gì đâu, chưa. Thế nhưng mà nếu như mà cái thời tiết và cái mùa hanh á, thì ở trên cao nguyên đá đó các bạn, nó nắng hanh, nó nắng cháy cả tóc luôn. Cái thời tiết nó khắc nghiệt lắm đó. Đến đêm thì lại lạnh rét, nhưng ban ngày cái mùa nắng hanh á, cái nó nắng nó nực, nó khó chịu lắm. Thế thì các bạn cứ hình dung lên một cái xác chết quấn trong nhiều quần áo, nằm trong một đống chăn đệm ở trong một cái nhà bí như thế thì nó thế nào, để đến một tuần thì nó thế nào. Thế thì Nó hôm nay mình lên là đến ngày thứ 5 rồi, sang ngày thứ 6 rồi. Ngày thứ 5 mình lên nơi thì ngày thứ 6 là mình sang bên đám. Đó các bạn. Nói không phải đeo chứ, xin lỗi anh chị em, là mình đi cách khoảng tầm đầu cái ngõ nhà họ có một cái ruộng ngô, là mình đã ngửi cái mùi oi oi nồng nồng. Thế nhưng bên kia là người ta vẫn cứ ngồi là ăn uống, người ta ngả lợn, thậm chí có nhà có người ta còn ngả bò, ngả trâu ăn uống. Đi cách một cái ruộng ngô mình đã ngửi được cái mùi oi oi rồi. Đó. Thật sự mà nói là vào đến trong cái mùi nó khó chịu kinh khủng luôn. Khó chịu lắm. Thằng bạn mình nó biết. Đó, nó biết. nó lấy cái dầu gió nó bảo quẹt vào cái khẩu trang cứ đeo vào sao cả. Thì mình cũng chấm nên mình đeo, mình mặc dù cái mùi dầu gió nó rất là nồng nhưng mà cũng không thể nào áp đi được cái mùi, sợ. Thế mình vào mình cũng nhang khói các thứ này nọ, cũng đặt tiền phúng viếng bình thường, không có vấn đề gì cả. Nhưng đến cái đoạn mà ra ngồi nói chuyện tàu chuyện mo thì mình không dám, thật sự là mình không chịu được, mình xin phép mình ra ngoài đó. Thì thật sự là cái bản họ ở trong sâu quá. Chứ còn tất nhiên có những bản người Mông hoặc có những bản người dân tộc thiểu số bây giờ họ ở phía ngoài, ngay gần những cái thị trấn, gần đường lớn thì họ cũng bỏ đi những cái hủ tục đó rồi. Phải thừa nhận đấy là cái hủ tục. Người ta cũng chỉ có làm ma trong vòng 3 ngày là nhiều lắm rồi. 3 ngày là dài lắm. Đó. Thì cũng không để lâu. Nhưng một số bản người ta ở trong sâu quá. Nói thật lòng là vì ở trong quá sâu, người ta không tiếp xúc nhiều với cái cuộc sống ở bên ngoài. Và những cái hủ tục đó người ta vẫn giữ lại. Mà phải thừa nhận rằng đó là cái hủ tục rất là bất vệ sinh. Thậm chí bạn mình nó kể là có những cái xác để đến ngày thứ bảy. Tại vì là người đã sinh ra cái bệnh cái tật mà chết. Thế nên là cái cơ thể có khi là cái nội tạng nó cũng đã bị hủy rồi. Nó đã bắt đầu chết, đã phân hủy rồi. Những người mà đã bị bệnh hoặc là nằm liệt lâu ngày có khi là cơ thể nó đã có cái dấu hiệu hoại tử rồi. Thế mà quấn trong một đống chăn đệm quần áo như vậy để trong nhà, trời thì nó là cái mùa nắng, mùa hanh, thậm chí nó còn chảy nước đó, không phải điêu anh em. Nó còn, tôi nghe bạn tôi cái người chết hôm đấy tôi lên thì đến ngày thứ năm nó mới có mùi oi oi thôi. À, cái mùi oi oi thôi chứ cũng chưa đến mức chảy nước. Nhưng bạn tôi bảo là có những người là còn chảy nước nhỏ dưới. Thật thì thật sự là cái đấy nó là cái hủ tục và đáng sợ. Hoàng Sơn thì anh ở tít dưới, anh thì ở chỗ nhà anh thì nó ở Thái Nguyên, nó ở vùng Trung Du thôi đó. Còn để mà lên trên bản đó, thì phải còn xa, thì anh còn phải sắp xếp công việc thì anh mới đi đám ma được. Anh đi xa mà anh phải sắp xếp công việc mới đi được chứ đâu có phải cứ đi là đi đâu. Thì lên trên vào trong cái bản sâu sợ lắm. Chứ còn có những cái bản làng, những cái tộc người, người ta ở ngay dưới gần đường lớn rồi thì người ta cũng sống như cái cuộc sống văn minh bình thường thôi. Ví dụ như là người Tây, người Nùng thì cũng chả khác gì người Kinh mình cả. Người Tây, người Nùng, người Thái thì cuộc sống của họ cũng như bình thường mình. Ví dụ như là người Tây, người Nùng thì mình ít tiếp xúc, nhưng người Tây với người Thái mình cũng tiếp xúc tương đối. Đấy, người Dao thì mình phải thừa nhận một cái điều là cái cách để người ta bố trí nhà cửa, tại vì là đất ở đó rộng, đất rộng lắm, nên người ta bố trí nhà cửa nhà nào cũng thế, rất là thoáng và sạch. Lưng thì dựa vào đồi, trước mặt là người ta đào ao hoặc là những cái ruộng ngập, người ta gọi là ruộng ngập. Nếu như anh chị em nào người Thái đây cũng biết đúng không? Người Thái ở đây, anh chị em biết là người Thái là hay đào ruộng ngập và xả nước từ trong khe ra để còn thả cá trong ruộng đó. Tức là canh tác theo nhiều cách, gọi là gì, vừa trồng lúa vừa nuôi được, vừa có cá đó. À, thì mình thấy cái đấy là cái mà phải nói là cái quy hoạch của họ quá là tuyệt vời. À, nhưng mà có một số cái tộc người thiểu số người ta ở trong sâu quá thì người ta lại cứ thích làm nhà treo neo ở trong trong trong khe trong núi, như thế rất là khổ. Không biết là bây giờ thế nào, nhưng cách đây mấy năm tôi lên là cái chỗ đó là còn chưa có điện vào luôn. Mà bây giờ thì lâu rồi tôi cũng không vào sâu trong bản sâu đấy, nhưng mà Tôi xem những cái kênh YouTube của một số cái anh YouTuber, anh ấy làm về cái cuộc sống của bà con ở vùng cao thì cũng đúng là bây giờ vẫn có. Có những cái nhà là anh ấy có các anh YouTuber, anh ấy cùng với các nhà hảo tâm là còn hỗ trợ người ta lắp cái điện năng lượng mặt trời đó. Người ta chỉ đủ để duy trì một cái bóng thôi, để thắp sáng thôi. Bây giờ vẫn còn, hôm lâu lâu tôi vừa ngồi với ông già xem một cái kênh của anh Nguyễn Tất Thắng hay sao ấy. Tôi không nhớ tên chính xác anh lắm. Anh ấy đã giúp cái nhà cái thằng A Phào hay sao. Thì đó đặt chân. Cái tộc nhà của cái tộc người Mông ấy, phải thừa nhận nói thật lòng là cũng không, cũng có những tộc người Mông là người ta cũng đã xuống dần dưới lũng ở rồi. Thế nhưng vẫn có những bản người Mông người ta thích ở treo leo như thế. Là do cái tập tính của họ. Ở treo leo khổ cực kỳ luôn, khổ lắm. Ngay từ cái việc là vận chuyển những cái đồ lương thực, giao dịch tiếp tế thôi, nó đã là cả một cái vấn đề rất là lớn rồi. Đó. Chưa nói gì đến cái việc là trẻ con nó còn ăn học, rồi còn chữa bệnh, chữa tật, khổ lắm. Đó. Bà chị gái thằng bạn mình lấy chồng, ông ấy bị phải chạy thận. Thế mà hai vợ chồng khổ kinh khủng luôn, một tuần ba lần cứ treo neo từ trên đó đi xuống dưới bệnh viện ở dưới tỉnh, phải xuống tận tỉnh ở huyện, bệnh viện tuyến huyện cũng không chạy được thận, xuống tận dưới tỉnh có khi dễ phải cách đến cả ngày đường để chạy thận. Mà thế mà tuần ba ngày chả coi như là làm ăn được cái gì đâu, đã nghèo rồi lại còn khổ khổ thế. Thế nhưng mà cái bản đó đó, nhà nước vận động đã lập khu tái định cư cho họ ở dưới lũng rồi, nhưng rồi họ không, họ cứ ở trên đấy khổ, đến khổ. Cùng đến đời thằng bạn mình thì nó xuống dưới xuôi, nó xuống nó học ở dưới xuôi thì nó cũng tiếp thu, nó vượt ra ngoài, vợ chồng con cái nó xuống dưới ngay gần nhà mình, nó lập nghiệp ở đây. Nhưng mà bố mẹ anh chị vẫn ở tít trên bản, ở trên Hà Giang. Khổ thế. Mà có phải là Hà Giang ở thành phố, ở thị trấn đâu, còn đi vào tít sâu trong luôn. Cái mùa này khô ráo thì cũng nói như cái mùa mưa, cái mùa mưa hoặc là giá Tết, cái mùa xuân, mưa xuân ấy, là xe máy là còn phải lắp cái dây xích vào bánh, lắp cái dây xích vào bánh để đi thì nó mới không bị trơn trượt. Và đi vào trong đó mà toàn là cái loại xe dạng như là xe min, bây giờ thì min chả còn, bây giờ xe win rồi, là bây giờ họ mua có cái con Way á, con Way đời tôi cũng chả nhớ, vì tôi cũng không phải là tín đồ của Way. Tôi thích đi con Sirius rẻ của mình, nhưng con Way bây giờ nó khỏe mà nó cao cao á, họ hay đi con đó. Còn cái thời mà cách đây khoảng chục năm, cái thời mà chúng tôi còn đi học hay về nhà nó chơi ấy, thì là xe win. Win, min khơ thì còn những ít, người thấy là mệt xe win nhiều. Đó. Lắp dây xích vào thì mới đi qua được, bởi vì cái trời mưa nó lầy. Khổ ghê, nhà nước lập khu, bạn tôi nó cũng nói đó, lập khu tái định cư cho họ ở dưới lũng, họ không ở. Cứ thế. Hello cô quậy và anh em 62 miền Tây. Thì ok, trong vòng 3 tập này tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn với anh chị em về cuộc sống của vùng cao, về những cái phong tục tập quán, những cái phong tục tốt đẹp của họ. Ở bên cạnh đó thì cũng có thể chúng ta sẽ nói về một số những cái hủ tục lạc hậu mà nó vẫn còn lưu lại. Thì đây là cứ chia sẻ thôi, đúng không ạ? Có nhiều bạn không biết. Ok, thì ngày mai chúng ta sẽ xem là ở cái bản này nó có cái vấn đề gì. Xem ra là không chỉ là ông Mo đâu, mà cả cái người dân của cái bản này có vấn đề. Còn cái vấn đề cụ thể nó là như thế nào thì chúng ta sẽ chờ đợi ở tập sau. Điều gì sẽ xảy đến với cô giáo Thủy và thầy giáo Hải? Xin chào và hẹn gặp lại.